Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 406. Anh không tin cô, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, dù phi phàm lại là chưa từ bỏ ý định, vẫn đi theo bên người Bắc Minh Dạ ôn nhu nói. Dạ, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi không thể như vậy, ngươi ghét nhất bị người khác phản bội không phải sao? Có người phản bội ngươi, người kia lại vẫn ở lại bên cạnh ngươi, này đã trái với nguyên tắc của ngươi, dạ, ngươi không thể để cho một nữ nhân như vậy vẫn ở lại bên cạnh ngươi, cô quá. Ngậm miệng, Bắc Minh Dạ thật sự tức giận, ngừng lại nghiêng đầu nhìn cô ta. Nếu ngươi tìm đến ta chỉ là vì nói những lời này, vậy ngươi có thể đi trở về sau chuyện này một chữ không được nhắc lại. Vì cái gì? Du Phi Phàm ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, mặc dù biết anh đang tức giận nhưng cô ta vẫn lại là nhịn không được trầm giọng nói. Ta đều là vì tốt cho ngươi, ngươi hiện tại thích cô, không thể tách rời thân thể của cô cho nên ngươi dễ dàng tha thứ cô đối với phản bội chính mình, nhưng chờ ngươi về sau ấy, lại không thích cô, hồi tưởng lại mấy ngày này, ngươi chẳng lẽ không sẽ cảm thấy được khó chịu sao? Bắc Minh Dạ không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm. Du Phi Phàm lại tiếp tục nói. Ngươi từ không cho phép người phản bội ngươi ở lại bên cạnh mình, Danh Khả rõ ràng phản bội ngươi cùng nam nhân khác cùng một chỗ, ngay cả hai tử đều có, ngươi làm sao có thể lại vẫn để cho người bẩn như vậy tiếp tục. Hai tử là tiên sinh, Danh Khả rốt cục không thể nhịn được nữa từ bụi hoa, đi ra, nhìn Du Phi Phàm tức giận đến mặt đầu ngón tay đều đã tại phát run. Ngươi dựa vào cái gì vô tội ta? Ngươi vì cái gì muốn tại sau lưng ta nói loại này nói? Nhìn thấy cô, sắc mặt Bắc Minh Dạ nhất thời trầm xuống, bất an từ đáy mắt hiện lên, đang muốn mở miệng cảnh cáo Du Phi Phàm không được nói lung tung. Du Phi Phàm cũng đã tức giận đến giành trước thốt ra. Anh đã làm giải phẫu khống chế sinh đẻ, như thế nào có thể cho ngươi mang thai? Chính ngươi không biết từ nơi nào lêu lổng trêu chọc dã trùng trở về, đã nghĩ muốn đẩy đến trên người anh đi sao? Ngươi nói cái gì đã làm giải phẫu? Đây là cái gì ý tứ? Ánh mắt Danh Khả từ trên mặt cô ta rơi vào trên người Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ trầm xuống mắt liếc Du Phi Phàm một cái, lạnh lùng nói. Nói đủ chưa, ta nói rồi việc này không được nhắc tới nửa cái chữ, hiện tại trở về địa phương của ngươi đi, hôm nay ta không nghĩ muốn gặp lại ngươi. Bỏ lại lời này, anh bước đi hướng Danh Khả đi đến, vòng eo của cô, đem thân thể cô cứng ngắc ôm vào trong ngực mang theo cô liền muốn đi trong viện phía trước trở về. Một màn hai người gắn bó kề cận bên nhau để cho một lòng Du Phi Phàm hoàn toàn vỡ thành từng phiến, cô ta đuổi theo lớn tiếng kêu. Dạ, ngươi không cần lại lừa mình dối người, ngươi căn bản không có khả năng để cho cô mang thai, ngươi vì cái gì? Phút chốc ánh mắt Bắc Minh Dạ lạnh như băng quét tới đây, anh đứng ở nơi đó, chỉ là quay đầu liếc nhìn cô ta một cái nhìn kia liền giống như dao găm lập tức tại trái tim cô ta chọc ra vô số cái lỗ thủng, đâm được máu tươi đầm đìa. Du Phi Phàm đứng ở nơi đó, cả người nhất thời liền lãnh, giống như mùa đông khắc nghiệt như vậy, ngay cả gió thổi tới đây đều là rét thấu xương. Cô đang nói cái gì? Cái gì giải phẫu khống chế sinh đẻ? Có ý tứ gì? Sắc mặt Danh Khả hiện lên một chút điểm tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ. Du Phi Phàm nói cô không phải nghe không rõ ràng lắm, nhưng cô như thế nào? Góc truyện audio.com, có thể tin tưởng Bắc Minh Dạ đã làm giải phẫu khống chế sinh đẻ không thể để cho cô mang thai. Đây là thật vậy chăng? Không có khả năng, nếu là thật vậy bảo bảo trong bụng của cô lại là chuyện gì xảy ra? Đừng nghe cô ta nói bừa, anh bồi em trở về nghỉ ngơi. Bắc Minh Dạ thu hồi ánh mắt rơi vào trên người Du Phi Phàm, vẫn ôm lấy cô muốn đi phía trước trở về như cũ. Danh Khả lại tại trong lòng anh từ chối, dùng lực đẩy anh ra, ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại xoay người nhìn Du Phi Phàm đứng sau lưng bọn họ cách đó, không xa. Ngươi nói cho ta biết, lời nói của ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Anh, tiếp thu ánh mắt Bắc Minh Dạ nghĩ muốn giết người tới đây, môi mỏng Du Phi Phàm vừa động, lời nói mắc kẹt tại trong cổ họng rốt cuộc ra không được. Danh Khả giận chừng mắt nhìn Bắc Minh Dạ một cái nhìn kia có kinh hoàng cũng có tức giận còn có càng thêm cảm xúc ngay cả chính cô cũng không biết. Cô tiếp tục nhìn Du Phi Phàm, khàn giọng hỏi, anh làm cái gì giải phẫu, vì cái gì không thể để cho ta mang thai. Du Phi Phàm buông xuống mi mắt lấy ánh mắt Bắc Minh Dạ giết người đầu kia tới đây cô ta nhắm lại mắt hít sâu một hơi, trong lòng một mảnh hoang vắng, vì một sự kiện như vậy anh mà lại đối với cô ta sản sinh sát ý sao? Hai người trong lúc đó có phải thật sự như vậy hay không? Giờ khắc này cô ta thực muốn đánh cuộc một phen, cô ta muốn đánh cuộc Bắc Minh Dạ có thể nghe được cô ta nói ra chuyện này mà giết cô ta hay không? Mâu quang chậm rãi nâng lên, cô ta liền nhìn đều không có nhìn Danh Khả một cái, chỉ là nhìn Bắc Minh Dạ khổ cười. 3 năm trước đây, ngươi lại nói nửa cái chữ, về sau, Đông Lăng tuyệt đối không có địa phương ngươi đặt chân. Âm thanh Bắc Minh Dạ lạnh như băng vang lên. Ngươi không cho cô nói là có ý tứ gì? Danh Khả trừng mắt Bắc Minh Dạ, tay đã run rẩy lên. Chuyện cùng ta có quan, ta có quyền biết chân tướng. Cái gì chân tướng? Bắc Minh Dạ nhìn cô trầm giọng nói. Chân tướng chính là anh muốn em đem hài tử sinh hạ, nó là con của anh, cả đời anh đều đã đối với nó tốt. Danh Khả cắn môi, khóe mắt đã che đậy nước mắt, anh hiện tại biểu hiện không phải đã đem chân tướng hoàn toàn triệt để nói cho cô sao? Anh rốt cuộc vẫn còn giấu giếm chút gì? Nhưng mà, vì cái gì trong bụng của cô lại có bảo bảo? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Em không có phản bội anh, em thật sự không có phản bội anh. Cô dùng lực cắn môi dưới, quay người lại đi nhanh đi phía trước trong viện chạy đi. Cô không nghĩ muốn lại ngốc ở đây, cô phải rời khỏi đế uyển, cô muốn đi ra, nơi này cô không có biện pháp lại nán lại. Bắc Minh Dạ đã làm giải phẫu khống chế sinh đẻ, anh làm giải phẫu lại không thể để cho cô mang thai, nhưng cô hiện tại mang thai, trong bụng của cô có bảo bảo, ai tới giải thích cho cô một phen này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cô không có phản bội anh, thật sự không có. Chuyện cũ từng màn xuất hiện, phân sát khí đáy mắt anh lần đầu tiên biết chuyện chính mình mang thai, còn có lực lượng khủng bố nắm chặt cô kia. Tối hôm đó anh thiếu chút nữa bóp chết cô, cũng bởi vì anh biết rõ chính mình làm giải phẫu khống chế sinh đẻ căn bản không có khả năng để cho cô mang thai, khả năng duy nhất chính là cô cùng nam nhân khác cùng nhau phản bội chính mình sao. Anh không tin cô, bắt đầu từ cái thời điểm kia anh cũng không tin cô, vậy hiện tại vì cái gì không cần Du Phi Phàm nói chuyện ra ngoài. Vì cái gì muốn cho cô cho rằng anh đã bắt đầu tin tưởng chính. Góc chuyện audio.com, mình thậm chí tính toán cùng cô hào hào sống rồi hả? Thì ra toàn bộ đều là giả, tất cả đều là giả, anh Thủy Chung không tin hai từ trong bụng của cô là của anh. Hoặc là nói đã làm cái loại giải phẫu này, có ai còn có thể tin tưởng chính mình có thể cho nữ nhân mang thai. Danh Khả có thể cảm nhận được rất loạn trong lòng mình, đại não một mảnh hỗn loạn, cô hoàn toàn không có biện pháp lý lẽ rõ ràng, trong tim trong óc chỉ có một việc, chỉ có một nhận thức kia đó là Bắc Minh Dạ đã làm giải phẫu khống chế sinh đẻ, anh không có khả năng để cho cô mang thai, mà cô lại mặc danh kỳ diệu mang thai rồi. Tại trong lòng Bắc Minh Dạ, anh cho tới bây giờ liền không có tin tưởng cô, cho dù nguyện ý cùng cô tiếp tục cùng một chỗ cũng vẫn lại là không tin cô hoài là hài tử của anh. Anh không tin cô, cách chương.